Trà hương mãn tinh không? Chương 28, góc truyện audio.com. Lúc này trong đại sảnh, trừ bỏ cửu hoàng tử Úc Thịnh Trạch cũng chỉ có Đoạn Gia Chi thứ hai cùng Đoạn Gia đời thứ ba, đời thứ tư cố ý từ thủ đô tinh cầu tới tham gia hôn yến, cho dù là Đoạn Hàm Lôi tuổi nhỏ khờ dại cùng Đoạn Sa luôn cười tùm tìm, đều là thần tình âm trầm, thậm chí đích tôn không có tâm cơ nhất của Đoạn Gia, ánh mắt nhìn về phía Đoạn Nhã Thanh bọn họ cũng giống như nhìn vào thứ gì đó bẩn thỉu mà thấy chán ghét. Đoạn Chí Tu cùng Bối Tĩnh Lan ngồi cứng ngắc như cây gỗ, đối với sắc mặt của bọn tiểu bối cũng không chú ý tới, Quỳnh cũng tức đến mức trước mắt từng trận vượng huyễn. Nàng trừ bỏ hận Đoạn Sở làm việc không lưu đường sống, cũng tức Bối Tĩnh Lan cùng Đoạn Nhã Thanh ích kỳ ngu xuẩn đến bất trị, mới có thể làm cho Đoạn gia đánh mất hết mặt mũi như vậy. Chỉ cần nghĩ đến bọn họ phải tiếp nhận Mông Gia Nghị làm con rể, Quỳnh liền hận không thể trực tiếp bóp chết Đoạn Nhã Thanh ngay tại chỗ. Đoạn Văn Vũ cũng vậy, lửa giận trong lòng quay cuồng muốn phun ra. Hắn nhìn về phía Úc Thịnh Trạch không chút nhúc nhích, mặt cứng ngắc giật giật, lễ tiết chu đáo hỏi. Cửu điện hạ, xin hỏi, là có gì cần chỉ thị sao? Tổ phụ Thịnh Trạch là đang chờ ta. Đoạn Sở dành trước nói, cảm thấy đối với địa vị của hoàng tộc ở các ngói tinh hệ bước đầu có nhận thức. Úc Thịnh Trạch vào thời điểm Đoạn gia muốn xử lý việc tư còn không rời đi, đã tính là thất lễ, Đoạn Văn Vũ tính tình nóng nảy như vậy, dưới tình huống này, còn có thể duy trì lễ tiết. Xem ra ngoại tinh cầu này rất vi tôn thực lực, ít nhất hoàng thất sức chiến đấu không thể khinh thường. Chờ ngươi làm cái gì? Đoạn Văn Xương không khách khí hỏi, hắn cũng thực căm tức, cảm thấy Đoạn Sở thật sự không làm được việc lớn. Có ân oán lớn đến đâu cũng không thể lôi kéo cả gia tộc vào cùng. Hiện tại Đoạn gia có quan hệ thông gia với một cựu địch lớn như vậy, còn ngại không đủ loạn sao? Nga, để mang ta cùng nhau rời đi, trước hết không trở về tòa thành. Đoạn Sở khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, hoàn toàn không nhìn lửa giận của vài vị trưởng bối. Đoạn Sở đương nhiên biết hôm nay uy hiếp đem Đoạn Nhã Thanh cùng Mông Gia Nghị ghép thành đôi như vậy, Đoạn Văn Vũ cùng Quỳnh không biết căm tức bao nhiêu, nói không chừng ngay cả Đoạn Kỳ Diệu ở thủ đô tinh cầu cũng có thể tới răn dậy, hắn không đi chẳng lẽ chờ bị vây công sao? Đương nhiên, hắn cũng biết hiện tại chính mình căn bản vô lực chống cự Đoạn gia, Úc Thịnh Trạch lại hào phóng cung cấp viện trợ, cho nên cáo mượn oai hùng cũng không sai. Đoạn Văn Xương sắc mặt khẽ biến, Đoạn Văn Vũ cũng duy trì không được bình tĩnh. Đoạn Sở, đừng tưởng rằng người là người khế ước, liền có thể tùy ý làm bậy, hôm nay nếu không vì ngươi, Đoạn gia ta sao có thể có một thông gia như vậy? Hiện tại đã gây ra sự, còn muốn trốn đi sao? Đoạn Văn Vũ tức giận đến nổi trận lôi đình, ngay cả Úc Thịnh Trạch còn chưa rời đi cũng đành chấp nhận. Dù sao Đoạn gia hôm nay, mặt mũi bên trong hay bên ngoài, cũng đều mất sạch. Đoạn Đại Tướng Quân, Úc Thịnh Trạch trầm giọng đánh gãy lời nói của hắn. Ta nghĩ hôm nay các tân khách lại đây, chính là vì để tham gia hôn yến của hai nhà Mông Đoạn. Đoạn Văn Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn thấy Úc Thịnh Trạch vẻ mặt đương nhiên bảo vệ, rốt cuộc dạy bảo không được. Đoạn Văn Xương nhăn lại mi, có chút đăm chiêu nhìn về phía Đoạn Sở. Góc truyện audio.com, việc này rõ ràng là việc tư của Đoạn gia, ngươi cho dù là hoàng tử cũng không có tư cách hỏi đến. Đoạn Á Ngạn mới 15 tuổi mạnh mẽ vọt ra, nhìn Đoạn Sở ánh mắt không chút nào che giấu hận ý, Bối Tĩnh Lan nghe được thanh âm con trai độc nhất, rốt cục có phản ứng, run rẩy tiến lên, ôm trụ Đoạn Á Ngạn, liều mạng che miệng. Đoạn Nhã Thanh khuôn mặt cho tàn ngẩng đầu, nhìn đến Đoạn Á Ngạn được Bối Tĩnh Lan ôm một chỗ, môi giật giật lại cúi đầu xuống. Làm càn, Quỳnh lớn tiếng trách cứ Đoạn Á Ngạn, nhưng cũng không nói thêm gì, ngược lại ánh mắt chuyển hướng Úc Thịnh Trạch xa cách mà không mất cung kính thỉnh cầu. Cửu điện hạ, Đoạn gia ta còn có việc, về phần ngài mời Đoạn Sở ra ngoài, để cho chúng ta phái hộ vệ hộ tống hắn đi, người xem. Ta và Đoạn Sở cùng nhau rời đi. Úc Thịnh Trạch không chút chần chờ cự tuyệt, lập tức nhìn về phía Đoạn Á Ngạn không dám mạnh mẽ giãy giụa, lạnh giọng. Chuyện của Đoạn Sở chính là chuyện của ta, về phần việc tư của Đoạn gia cùng Đoạn Sở không quan hệ, ta tự nhiên sẽ không hỏi đến. Cái gì? Không đợi Đoạn Á Ngạn nói chuyện, Quỳnh thay đổi lạnh lùng lúc nãy, thất thanh kinh hô. Đoạn Á Ngạn ngừng giãy giụa, cả người đều dâng lên một cỗ rét lạnh. Chuyện của Đoạn Sở chính là chuyện của cửu hoàng tử. Vậy hắn là người tương lai thành tựu siêu việt, có thể trở thành chiến sĩ tuyển định của Đoạn Sở, còn tì tì đáng thương thì sao? Đoạn gia đang ngồi hồ nghi nhìn Đoạn Sở cùng Úc Thịnh Trạch, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, ngay cả Đoạn Chí Tu đang đắm chìm trong hối hận cũng không ngoại lệ. Vì cái gì cửu hoàng tử nói như vậy, nói bọn họ giống như một người? Đoạn Sở ngoài ý muốn quay đầu, hắn vốn tưởng rằng Úc Thịnh Trạch muốn vì hắn làm chỗ dựa, như bây giờ, là tính toán công khai sao? Nếu ngươi không muốn, Úc Thịnh Trạch ghé sát vào hắn trưng cầu ý kiến. Hắn còn nhớ rõ Đoạn Sở lúc đầu chính là tính toán sau khi đăng ký, trực tiếp hạ ấn ký tinh thần. Đoạn Sở nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Tuy rằng trước tiên công khai, sẽ làm Đoạn Gia càng không nguyện ý buông tha cho quân cờ này là hắn, nhưng dựa vào biểu hiện trong hôn yến lần này, cùng thân phận người khế ước của hắn, phiền toái càng nhiều. Ngươi không ngại phiền toái là được. Đoạn Sở nghiêm mặt, Bốc Thịnh Trạch trong mắt toát ra ý cười, đối với Đoạn Sở lắc đầu, nói. Chỉ sợ là cũng vậy. Đoạn Sở vừa nghe, liền biết hắn ám chỉ cái gì, cho dù người khế ước rất thưa thớt, cạnh tranh bên trong vẫn có tồn tại, hơn nữa đối tượng là Úc Thịnh Trạch thiên tư kiêu nhân, thân phận cao quý lại là chiến sĩ. Bất quá hắn tiếp cận Úc Thịnh Trạch mục đích lớn nhất là trở về trái đất, phiền toái hơn nữa hắn cũng sẽ không lùi bước. Nên là vinh hạnh của ta mới đúng. Đoạn Sở vẫn đều rất rõ ràng, hôm nay nếu không có Úc Thịnh Trạch duy trì, hắn khẳng định còn muốn băn khoăn một phen, làm việc cũng sẽ càng quanh co. Dù sao lửa giận của chiến sĩ cấp 9 cũng không dễ dàng thừa nhận như vậy. Cho dù hắn có bao nhiêu lý do, ở trong mắt của người Đoạn gia, hắn họ Đoạn không nên có lập trường trả thù. Cửu Điện Hạ, Đoạn Văn Xương đánh gãy bọn họ đối thoại không coi ai ra gì, kinh nghi bất định nhìn Úc Thịnh Trạch hỏi. Là ngài, phát hiện tiểu thất thức tỉnh, câu hỏi không đầu không đuôi làm cho Đoạn Văn Vũ sửng sốt, Quỳnh lại lập tức tỉnh ngộ, nhìn thấy mặt Đoạn Sở vặn vẹo thành một đoàn, kinh ngạc lên tiếng. Góc chuyện audio.com Ngươi, tiểu thất ngươi thế nhưng cùng Cửu Điện Hạ là hoàn toàn phù hợp. Quỳnh vừa thốt lên xong, tất cả chiến sĩ bẩm sinh ở đây đều trố mắt, nếu thật là hoàn toàn phù hợp, căn cứ vào tinh thần lực hai người giao hòa, khi Úc Thịnh Trạch tác chiến, chỉ cần còn một chút tinh thần lực, sẽ không lo lắng bị nổ tan xác, đối với Cửu Điện Hạ một lòng chinh chiến mà nói, đích thật là có thể chấp nhận Đoạn Sở trở thành người khế ước của hắn. Nhưng là, một người từ phế vật trở thành người khế ước đã muốn là biến hóa long trời lỡ đất, nếu Đoạn Sở thật sự trở thành người khế ước của Cửu hoàng tử, liền ngay cả Đoạn Kỳ Diệu chiến sĩ cấp 9 cũng phải dùng tư thế ngang hàng đối đãi với Đoạn Sở. Lấy lại tinh thần, Đoạn Văn Vũ vội vàng hỏi, tiểu thất tổ mẫu ngươi nói chính là thật sự, ngươi cùng Cửu điện hạ các ngươi chuẩn bị ký khế ước. Đúng vậy, Đoạn Sở gật gật đầu, lạnh lùng nhìn về phía hai mẹ con Bối Tĩnh Lan còn ôm nhau, nhưng vẻ mặt đều dại ra. Vừa rồi, hắn cũng không bỏ qua ánh mắt cừu thị của Đoạn Á Ngạn. Lại nói không chừng còn cần cảm tạ bình thuốc ngưng thần kia đâu. Bằng không ta làm gì có tài cán qua được kỳ thức tỉnh, còn phải xem vận khí. Đoạn Sở trào phúng nhếch môi, Bối Tĩnh Lan cả người giật mình. Không, điều đó không có khả năng là thật. Nàng thất thanh quá to, vẻ mặt chịu kích thích cực lớn, ngay cả cánh tay đang ngăn lại Đoạn Á Ngạn cũng buông ra, kinh hãi không hiểu nhìn Đoạn Sở. Không, nhất định phải ngăn cản hắn. Nhất định không thể nói ra bình dẫn thuốc kia. Bối Tĩnh Lan cả người cứng ngắc ra lệnh cho bản thân, đại não từ trước đến nay nhạy bén chồng chất nay lại trống rỗng, đôi tay có thể lệnh cho cấp dưới chế tác thuốc ngưng thần cấp cao được coi là thuốc cứu mạng của chiến sĩ, đều bắt đầu không ngừng run run. Đoạn Sở không có chứng cớ, nhưng là, người của Đoạn gia cần chứng cớ sao? Mẹ, Đoạn Á Ngạn vội vàng đỡ lấy nàng. Hắn không biết mẫu thân vì cái gì lại có vẻ kinh hách như vậy. Bất quá nghĩ đến Đoạn Sở một khi trở thành người khế ước của Cửu hoàng tử, ý tưởng của hắn lúc trước muốn vì tỷ tỷ nguôi giận tạm thời cũng không thể thực hiện, có lẽ mẫu thân cũng là bởi vì chuyện này mới không thể chấp nhận được. Quỳnh đang đoán rằng Đoạn Sở rốt cuộc là thời điểm nào thức tỉnh, thấy thế trong lòng căng thẳng. Từ lúc Đoạn Sở trở thành người khế ước, biểu hiện đều rất không bình thường, hận ý đối với Đoạn Nhã Thanh cùng Bối Tĩnh Lan đều đã hiện lên mặt. Ý của ngươi là có người muốn lúc ngươi thức tỉnh hại ngươi? Đoạn Sở, ân, một tiếng, vừa định nói chuyện tay Úc Thịnh Trạch đã ngăn hắn lại. Thuốc dẫn để cho ta. Đoạn Sở sửng sốt nghe lời đem thuốc dẫn trong không gian đưa ra. Đoạn Văn Xương ánh mắt ngưng lại, hắn mới phát hiện trong tay Đoạn Sở thế nhưng có đeo nhẫn không gian, xem trình độ tinh tế tựa hồ là do người khế ước làm ra. Đoạn Văn Vũ cũng phát hiện điểm này, không khỏi ảo não. Úc Thịnh Trạch đích xác rất coi trọng Đoạn Sở, nếu bọn họ phát hiện sớm một chút, vừa rồi hắn cũng không đối với Đoạn Sở nói lời giận dữ như vậy. Hiện tại, rõ ràng là đem Đoạn Sở, ngồi giấy lên khúc mắc ở Đoạn gia, đẩy đi xa hơn. Cắn nuốt, Quỳnh sắc mặt đều tái. Cắn nuốt là thứ tất cả người khế ước chán ghét nhất. Chiến sĩ bẩm sinh am hiểu sử dụng chiến đấu, cho nên chặt đứt tinh thần lực bị cắn nuốt bám vào là rất dễ dàng. Góc chuyện audio.com Nhưng đối với người khế ước am hiểu thuốc dẫn mà nói, quả thực chính là ác mộng. Đoạn Văn Vũ là chiến sĩ bầu bạn kiêm người ký khế ước với người khế ước cả kinh, tia tinh thần lực vô hình không chút do dự cuốn lấy Quỳnh, vừa cắt đứt tia tinh thần lực dây dưa nàng, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, thân thể lại không thể khống chế lay động. Hắn dù sao cũng là chiến sĩ hậu thiên, cắn nuốt với hắn mà nói cũng không dễ dàng chặt đứt. Nhị ca, ngươi không sao chứ? Đoạn Văn Xương đứng một bên đúng lúc đỡ lấy. Đoạn Văn Vũ khoát tay áo, sắc mặt khó coi nhìn Úc Thịnh Trạch. Cửu điện hạ, bình thuốc dẫn này, vốn là của tiểu thất. Phải, Đoạn Sở trả lời, là ta trong lúc vô ý mua. Ta thấy tinh thần lực của Đoạn Sở bị hao tổn, nên mới để Nguyên Vĩnh Nghị đi Nguyên Cẩm Lâu mang tới thuốc ngưng thần loại A cùng thuốc dẫn. Bình thuốc trong tay Đoạn Sở vô dụng, liền đưa cho Nguyên Cẩm Lâu. Bốc Thịnh Trạch lạnh giọng bổ sung, Quỳnh đem ánh mắt rời về phía Bối Tĩnh Lan lung lay sắp đổ, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét, thân thể cũng run rẩy theo. Cắn nuốt từng hại chết vô số người khế ước, loại thuốc này từ sau khi nghiệp đoàn người khế ước thành lập đã bị liệt vào thuốc cấm, chỉ có khi nào nghiệp đoàn chế thuốc cần làm nghiên cứu, mới có thể tiếp xúc. Đoạn Sở khẳng định đoán được, cho nên ở tiệc đính hôn mới hành động bất thường như vậy, nếu có người dám làm như vậy đối với nàng, đừng nói là loại trình độ trả thù này, nàng sẽ trực tiếp đem người ném vào đàn thú động dục. Nãi nãi, ngươi làm sao vậy? Nhìn mụ mụ như vậy. Đoạn Á Ngạn vốn lo lắng cho Bối Tĩnh Lan, thấy bộ dáng của Quỳnh thoạt nhìn khủng bố, không khỏi lớn tiếng kêu lên, lại thất thố nhìn bình thuốc, bỗng nhiên chỉ vào Đoạn Sở mắng to. Là ngươi liên hợp Cửu điện hạ vu hãm mẫu thân ta, đúng hay không? Câm miệng, Đoạn Văn Vũ nổi giận, nhìn Đoạn Á Ngạn ánh mắt đều tràn ngập không tốt. Đoạn Sở không thức tỉnh lại tự ti yếu đuối, xuất môn đều rất ít, không oán không cừu, làm gì có nhà chế thuốc nào đối với hắn hạ độc thủ như vậy, hơn nữa hoàn toàn là nhằm vào hắn có thể thức tỉnh. Bối Tĩnh Lan, ngươi quá ác độc, rốt cục biết rõ trạng huống Đoạn Chí Tu lớn tiếng, cả khuôn mặt đều trở nên dữ tợn. Hắn thậm chí vọt tới bên người Bối Tĩnh Lan, một tay xốc nàng lên. Ngươi nói, tiểu Sở thức tỉnh chúng ta cũng không phát hiện, có phải do trò quỷ của ngươi? Ngươi ước gì chính hắn tự phát hiện, sau đó uống lấy bình thuốc tự mình mua để trở thành phế nhân, đúng không? Đoạn Chí Tu cảm thấy được chính mình đều nhanh điên rồi, hắn chưa kịp vì nữ nhi phản bội mà yêu thương, lại thêm Đoạn Sở trả thù làm tâm sinh bất an, không nghĩ tới đầu sỏ chân chính gây nên, dĩ nhiên là thê tử của hắn. Đoạn Sở từ nhỏ yếu đuối, nếu không phải biết được âm mưu của Bối Tĩnh Lan, làm sao có thể làm ra chuyện không để ý tới gia tộc như vậy? Bối Tĩnh Lan cả người tựa như ngâm trong sông băng, khuôn mặt ôn nhã che kín thống khổ cùng tuyệt vọng. Nàng không nghĩ tới Đoạn Văn Vũ cùng Quỳnh còn chưa định tội nàng, người gối đầu cùng mình lại khẩn cấp nhảy ra chỉ trích. Chí Tu, ngươi hãy nghe ta nói. Bối Tĩnh Lan dãy dụa suy nghĩ phải thoát khỏi đôi tay nắm lấy cổ áo nàng, Đoạn Văn Vũ cùng Quỳnh có thể định tội nàng, nhưng nàng cũng không lo lắng, năm đó bởi vì chuyện của Sở Giai, Quỳnh hận không thể giết nàng, cuối cùng còn không phải chỉ có thể nhận nàng. Góc truyện audio.com Chỉ cần trượng phu tin tưởng nàng là có thể, nàng nhất định không thể mất đi tín nhiệm của trượng phu. Đoạn Á Ngạn bị tổ phụ lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc dọa đến bỗng lấy lại tinh thần, nhảy dựng lên muốn bảo hộ Bối Tĩnh Lan. Ba ba, ngươi buông tay, ngươi mau buông tay. Nhưng là một chiến sĩ bẩm sinh vị thành niên, thiên phú cường thịnh cũng tuyệt đối không phải đối thủ của chiến sĩ cấp 6 trưởng thành, Đoạn Chí Tu trong cơn thịnh nộ trực tiếp đem hắn quăng ra, Đoạn Á Ngạn lại lập tức nhảy vào đánh tiếp, ba người loạn thành một đoàn. Đoạn Văn Xương nhìn thấy một đoàn hỗn loạn, tức giận đến thái dương gân xanh ứa ra. Đứa con, hảo, của nhị ca cưới được người vợ, hảo, tất cả dừng lại, Đoạn Văn Xương hét lớn một tiếng, chiến sĩ cấp 8 tinh thần lực thẳng tắp đụng vào Đoạn Chí Tu. Phanh, một tiếng nổ qua đi, ba người té ngã trên mặt đất. Đoạn Sở, bình thuốc này của ngươi từ ai lấy được? Đoạn Văn Xương hiện tại xác định Đoạn Sở hôm nay cố ý làm cho Cửu điện hạ lưu lại, tuyệt đối là cố ý, hắn chính là muốn trả thù Bối Tĩnh Lan. Nhưng là chuyện này lực sát thương quá lớn, một khi chứng thật Bối Tĩnh Lan dùng cắn nuốt hại người khế ước, cả Đoạn gia sẽ bị nghiệp đoàn người khế ước trả thù. Hắn phải xác định Đoạn Sở rốt cuộc có hay không có chứng cứ. Chỉ là vô tình từ mạng lưới tinh vực nhận thức một người sau đó mua, người nọ thực nhiệt tâm. Đoạn Sở nói xong, đứng lên đi đến trước mặt Quỳnh, đem thuốc dẫn thu vào không gian giới. Ta không có căn cứ chính xác chứng minh, bình thuốc dẫn này có quan hệ với Bối Tĩnh Lan. Đoạn Sở nói giống như giúp Bối Tĩnh Lan giải vây, Đoạn Á Ngạn ngốc sừng sốt, trên mặt còn có điểm xấu hổ. Nhưng là những người khác lộ ra thần sắc không tín nhiệm, Đoạn Hàm Lôi đồng dạng khờ dại còn trẻ cũng không ngoại lệ. Thủ đoạn của Đoạn Sở lúc trước đối với Đoạn Nhã Thanh, bọn họ đều thấy được. Đoạn Nhã Thanh này còn chưa coi là tính kế gì, Bối Tĩnh Lan năm đó chính là một trong những người hại chết Sở Giai. Hơn nữa thuốc dẫn này, cho dù không có chứng cứ, bọn họ cũng có thể khẳng định chỉ có Bối Tĩnh Lan mới có thể đối với Đoạn Sở hạ độc thủ như vậy. Đoạn Sở một chút cũng không lảng tránh Đoạn Văn Xương soi xét, thậm chí còn cười khẽ ra tiếng, hỏi. Tam thúc tổ, ngươi đối với xứng đôi nhất định càng hiểu biết đi. Đương nhiên, ngươi muốn hỏi cái gì? Đoạn Văn Xương cảnh giác hỏi. Nghe nói hai người hoàn toàn phù hợp, tinh thần lực giá trị thực gần gũi. Nhưng là ta 10 tuổi năm ấy thí nghiệm, lại chỉ có cấp D, đoạn sở tươi cười không thay đổi, nhưng ở trong mắt Bối Tĩnh Lan, như là thấy được ác quỷ đang cười. Đoạn Văn Vũ cùng Quỳnh đã muốn hoàn toàn sợ ngây người. Người trong đại sảnh, trừ bỏ Úc Thịnh Trạch toàn bộ đều đứng lên. Đoạn Chí Thu bóp cổ Bối Tĩnh Lan, điên cuồng nguyền rủa. Người quả thực phát rồ, đoạn sở rốt cuộc làm sao chọc tới ngươi, ngươi thế nhưng vào lúc hắn chưa đầy 10 tuổi đã hạ độc thủ. Chỉ cần tưởng tượng đến, đoạn sở hiện tại chính là người khế ước của cửu hoàng tử, mà hắn lại có quan hệ với mẹ con Bối Tĩnh Lan, chỉ biết sẽ bị đoạn sở chán ghét khinh thường, thậm chí có thể dâng lên ý nghĩ trả thù, đoạn Chí Thu cả người đều điên cuồng. Ba ba, ngươi muốn giết chết mụ mụ, góc chuyện audio.com. Đoạn Á Ngạn không hiểu ra sao cả la hoàng lên, sống chết muốn bảo vệ Bối Tĩnh Lan, Bối Tĩnh Lan sắc mặt phát tím, Quỳnh sợ tới mức vội vàng ngăn cản. Đoạn Văn Vũ không nói hai lời, trực tiếp tát một tát, đại sảnh hoàn toàn an tĩnh lại. Đoạn Văn Xương vẻ mặt buộc chặt hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lúc này đây, căn bản không cần chứng cớ, Bối Tĩnh Lan đối với tinh thần lực của đoạn sở động thủ, gần như là khẳng định. Nếu đoạn sở muốn trả thù, không, hắn nhất định nghĩ muốn trả thù, nhưng cho dù là đoạn kỳ diệu hay nghiệp đoàn chế thuốc cũng đều bất lực. Rất đơn giản, ta chỉ là muốn giải thích vì cái gì trong khoảng thời gian này ta không tính toán ở lại tòa thành đoạn gia. Đoạn sở tươi cười không thay đổi, trầm tĩnh tiêu sái quay về bên người Úc Thịnh Trạch nói. Thịnh Trạch chúng ta đi thôi. Tháng 11-4, 2015, 29, cách chương.